chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Manh, Tiêu Viêm ném thiên hỏa tuyên cổ xích làm cho đại sảnh đang điện biến thành một cái hố to, tiếng vang kịch liệt, lập tức làm cho vô số người chú ý. Lúc đầu người ở đang điện, thần kinh cũng căng cứng, bị tiếng vang làm cho giật nảy mình. Mọi người nhao nhao nhìn về phía đại sảnh đang điện đã bị đập ra thành hố to, sau đó lại nhìn đến Tiêu Viêm đang ở giữa không trung. Người này chẳng lẽ chính là phủ chủ Tiêu phủ? Ta nhận ra hắn, chính là hắn, hắn đã từng một mình đến đan điện đòi người, tuyệt đối không nhầm lẫn được, người này, phủ chủ chính là Tiêu phủ, Tiêu Viêm. Người ở đan điện rất nhanh liền nhận ra người giữa không trung người chính là Tiêu Viêm, mọi người giật mình không thôi, tả hữu thăm viếng, lại chỉ nhìn thấy một người Tiêu Viêm, chẳng lẽ Tiêu Viêm lại một mình chiến đấu với toàn bộ đan điện? Uy, chủ tử các ngươi đâu? Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại xen lẫn uy áp, truyền khắp trên dưới đan điện. Trong đại sảnh, Đan Đại Thành nhìn trên sàn nhà bị đập ra một cái hố to như đại động thiên hỏa tuyên cổ xích, còn người Đan Đại Thành co vào bé bằng lỗ kim, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ra hướng giữa không trung, dễ dàng trông thấy một thân ảnh lơ lửng giữa không trung, thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Đáng ghét, lại còn hiển nhiên đi tới cửa, Đan Đại Thành bộ mặt nhăn nhó, không phải lần đầu tiên Tiêu Viêm lớn lối như thế. Đối với Đan Đại Thành mà nói, thế này vô cùng nhục nhã, hắn khó mà chịu đựng được. Manh, bốn phía xung quanh người Đan Đại Thành hỏa diễm tràn ngập, bước chân đạp mạnh, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền xuất hiện ở giữa không trung, biểu lộ phẫn nộ, căm tức nhìn Tiêu Viêm. Hừ, vô tri tiểu bối, lại dám một mình đến đây, Tiêu phủ các ngươi không còn ai rồi sao, chẳng lẽ lại ngươi đến là để xin tha? Đan Đại Thành lạnh hừ một tiếng, vẫn không quên châm biếm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, thì cười nhạt một tiếng. Điện chủ tiền bối, ngươi có thể từng gặp tiểu bối cầu qua quấn chưa? Ta ngược lại là gặp qua con cái của ngươi cầu qua quấn, không khéo lúc ta không vui lại đem tất cả bọn hắn ra giết. Tiêu Viêm nói không nhanh không chậm, lời mới nói ra, làm cho Đan Đại Thành cảm thấy tim đang siết chặt, nộ khí âm vang bộc phát, bát tinh uy áp âm vang hạ xuống. Tiêu Viêm, ngươi, hôm nay, cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin tha thứ ta cũng sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Lời nói của Tiêu Viêm xuyên thẳng qua vết thương Đan Đại Thành. Mất con đối với Đan Đại Thành đã là thống khổ. Đối với Tiêu Viêm hắn sớm hận tận xương tủy. Bên ngoài thân thể Đan Đại Thành lục khí tạo hóa viêm hóa thành một mảnh hừng hực hỏa lan muốn đem bao khỏa Tiêu Viêm. Điện chủ, bất giận, đừng có gấp nha. Chúng ta tới trước để nhìn một trận pháo hoa như này, coi như Tết, vui vẻ vui vẻ. Tiêu Viêm vội vàng phất tay, trên mặt treo đầy nụ cười quỷ dị. Đan Đại Thành đột nhiên sững sờ. Chẳng biết Tiêu Viêm đang nói cái gì, ít cùng ta chơi chiêu này, muốn kéo dài thời gian, lục khí huyền lãng xích, Đan Đại Thành chẳng biết Tiêu Viêm nói là gì, mặc định xem như Tiêu Viêm là đang cố ý kéo dài thời gian, khoát tay, lục khí tạo hóa viêm trong tay Đan Đại Thành kết thành một thanh thước, Tiêu Viêm thấy thế cười cười. Không nghĩ tới, vũ khí điện chủ dùng rất tương tự của ta, người dùng thanh thước này, so với thiên hỏa tuyên cổ xích muốn chênh lệch rất nhiều a. Tiêu Viêm đang nói chuyện. Thì thân hình Đan Đại Thành đã bạo lướt mà đến, trong tay nâng lên lục khí huyền lãng xích, giữa không trung xuất hiện 6 đầu hỏa diễm chi long hướng về phía Tiêu Viêm mà nổ tung. Nhìn xem khí thế của Đan Đại Thành đáng oanh kích mà tiến đến, Tiêu Viêm không nhanh không chậm thở dài một hơi, rồi sửa sang lại quần áo vừa bị gió thổi mất nét. Đan Đại Thành nhìn Tiêu Viêm hững hờ như thế càng thêm tức giận và phẫn nộ, mắt trợn trừng lên nhìn thẳng Tiêu Viêm, muốn chết. Đan Đại Thành đã đến rất gần, chỉ còn trong gang tấc, lúc này Tiêu Viêm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giơ tay lên, muốn dùng tay trực tiếp ngắn một kích này của Đan Đại Thành. Đan Đại Thành thấy thế cười lạnh một tiếng. Hừ, tiểu nhi vô tri, để ngươi nếm thử lục huyền hỏa long của ta. Tiêu Viêm tại không trung một trảo, thiên hỏa tuyên cổ xích bỗng nhiên xuất hiện, cùng Đan Đại Thành lục khí huyền lãng xích trực tiếp đánh vào cùng một chỗ, bát tinh lực lượng bốn phía nổ tung, nhấc lên một mạng lớn năng lượng ba động cuồng liệt. Lúc đầu Đan Đại Thành trợn mắt lại tràn đầy tự tin, ánh mắt lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, từ phẫn nộ với tự tin, chậm rãi biến thành kinh dị và chấn kinh. Mà giữa không trung, bộ dáng hai người cũng làm cho những đệ tử đan điện đang vây xem đều bị ngơ ngẩn, chỉ thấy Đan Đại Thành hai tay nắm lục khí huyền lãng xích, thân thể tại Tiêu Viêm phía trên, mà Tiêu Viêm thì một tay kéo lấy thiên hỏa tuyên cổ xích, hai mặt bọn họ đang đối nhìn nhau, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, trong tay chấn động, trực tiếp đem Đan Đại Thành bắn ra xa. Đan Đại Thành liền lùi lại mấy chục mét giữa không trung. Tình huống như thế nào? Điện chủ bị đẩy lui rồi. Thanh Ảnh Ân Huyết cùng Huyết Đồ lúc này đều đứng tại bên ngoài đại sảnh đang điện, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm cùng đang đại thành giữa không trung, ba người đều có chút không dám tin tưởng. Phụ chủ Tiêu Phủ, Tiêu Viêm, người này thực lực gì? Điện chủ vừa mới đột phá bát tinh, mà dù sao cũng là bát tinh, thực lực như vậy lại xem bị thua thiệt so với Tiêu Viêm. Thanh Ảnh kinh dị nói, Ân Huyết trong mắt cũng lộ ra một vệt tinh mang, kết quả này 10 phần ngoài ý muốn của hắn. Thời điểm bọn hắn còn đang kinh dị, đan điện đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức để toàn bộ mọi người giật mình, tiếng vang theo đạo thứ nhất vang lên, rồi sau đó nối nhau tạo thành từng mảng lớn tiếng vang. Từ giữa không trung nhìn lại, bốn phía đan điện bị nổ tung như hoa, tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng thành một mảnh. Toàn bộ bốn phía đan điện đều là tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết của mọi người. Trong lúc nhất thời máu thịt be bét, một chút đệ tử đan điện mặc dù không có hạng tạc đan, nhưng lại bị hạng tạc đan đệ tử liên lụy, nhiều ít gì cũng đều bị thương không nhẹ, thậm chí trực tiếp mất mạng. Trong lúc nhất thời, đan điện lâm vào một mảnh kinh hoảng. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ bạo tạc, là đan lôi rồi. Đan đại thành giật mình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía dưới đan điện bị nổ thành một mảnh, cau mày, thời điểm này lại xuất hiện chuyện như vậy, đối với quân tâm là một cái đả kích thật lớn. Tiêu Viêm ở một bên cười lớn, Đan Đại Thành lập tức nhớ tới Tiêu Viêm trước đó lời đã nói ra, không cần nghĩ, cái này bạo tạc tất nhiên là Tiêu Viêm giở trò quỷ, Đan Đại Thành sắc mặt đều đen. Mật thám hồi báo là, chiến lược Tiêu Phủ là lấy tĩnh chế động, bây giờ xem ra, hiển nhiên, cũng là Tiêu Viêm đang ngụy trang. Tiêu Viêm nhìn xem Đan Đại Thành đen mặt, phẫn nộ trong lòng giống như sắp phun trào miệng núi lửa, hận không thể đem Tiêu Viêm mà nuốt. Tiêu Viêm, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lần này chỉ sợ ngươi không có may mắn như vậy, không có Cựu Tinh lão tổ đến giúp ngươi. Đan Đại Thành cười lạnh, mặc dù chẳng biết Tiêu Viêm đang đùa hoa chiêu gì, Tiêu Viêm dám một mình đến đây, loại tự tin này, khó tránh khỏi Đan Đại Thành sinh ra lòng kiên kỵ. Đối phó ngươi, còn không cần tiền bối xích thủ, ra đi, Phong Bạo. Tiêu Viêm chào hỏi một câu, tìm phục Phong Bạo tại Đan Điện đã lâu, mang theo gần ngàn đệ tử Tiêu Phủ từ nơi không xa bay tới. Mặc dù chỉ có ngàn người nhìn qua khí thế cũng không bằng bạc, Đan Đại Thành đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra chế giễu chi sắc. Ha ha, Tiêu Viêm, Tiêu Phủ ngươi chỉ có chút người này, ngươi muốn dùng 1-2 ngàn người đối kháng với đan điện trên dưới có mấy vạn người. Đối mặt với Đan Đại Thành khinh thường, Tiêu Viêm nhíu mày. Nghe nói Tiêu Phủ có 400 tên thất tinh đấu đế, ở đâu a? Chẳng lẽ lại còn muốn chúng ta giết sạch 1-2 ngàn người này của Tiêu Phủ? Thì 400 tên đó mới chịu ra sân à. Đan Đại Thành tiếp tục lấy ngôn ngữ khiêu khích. Tiêu Viêm nhìn Đan Đại Thành, ánh mắt không có gợn sóng quá lớn, nhìn Đan Đại Thành như nhìn một kẻ ngu, có lẽ người khác nhìn không ra. Tiêu Viêm nhìn ánh mắt Đan Đại Thành có thể đoán được hắn đang cực kỳ sợ hãi. Mắt của Tiêu Viêm và Đan Đại Thành đang đối nhìn nhau, nhưng sau đó Đan Đại Thành lại có ý né đi ánh mắt của Tiêu Viêm. Điện chủ, ngươi đang sợ cái gì à? Tiêu Viêm dò hỏi. Đan Đại Thành bị Tiêu Viêm chất vấn, ánh mắt mảnh nhìn về phía Tiêu Viêm, giống như bị Tiêu Viêm xem thấu tâm tư về sau, lập tức kích thích hắn. Hừ, sợ hãi, ta vì cái gì sợ hãi, ngươi cho rằng, đây là tại Tiêu Phủ ngươi sao, nơi này là đan điện mấy vạn người sẽ e sợ 1-2 ngàn người của ngươi ư, thật sự là trò cười. Khi Đan Đại Thành đang nói chuyện, bên trong đan điện bay lên vô số đạo thân ảnh, trong chớp mắt, sau lưng Đan Đại Thành liền có mấy vạn nhân chi. Số lượng so nơi này với Tiêu Viêm vượt hơn không chỉ gấp 10 lần, xa xa nhìn lại, cả hai ở giữa phảng phất giống như hoàn toàn không trên một cấp bậc. Tiêu Viêm nơi này cơ hồ bị bóng người đan điện vây quanh, 1-2 ngàn người so với 1-2 vạn người trước mặt, khí thế bên trên, trực tiếp là tính áp đảo. Đan Đại Thành giang tay ra, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tiêu Viêm. Khụ khụ, cái kia, điện chủ A, trước hết ngươi, để cho các tên đệ tử của ngươi thay y phục rách nát kia đi đã. Nhìn qua, cảm giác đan điện các ngươi giống như nghèo nàn vậy, y phục cũng mua không nổi cùng một chỗ, dạng này đối với thanh danh đan điện sẽ không tốt. Tiêu Viêm vẫn không quên trêu chọc nói. Nói xong, Đan Đại Thành quay đầu nhìn lại, thấy bộ dáng đệ tử đan điện có chút chật vật, y phục càng là đầy bụi đất rách mướp, trên thân còn có thương thế không lớn cũng không nhỏ. Tiêu Viêm sắp chết đến nơi, chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng 1-2 ngàn người đối kháng các đệ tử đan điện trên dưới? Bị Tiêu Viêm một mực trêu chọc, Đan Đại Thành giận nổi giận đùng đùng, thấy Tiêu Viêm càng nhạt nhưng trong lòng càng là sấm hãng. Tiêu Viêm thất tinh thời điểm, ảnh tử minh mạnh nhất đều không thể giết chết, những này đủ loại có thể gặp được Tiêu Viêm há là người bình thường, dạng này cấp thấp chịu chết hiển nhiên không có khả năng xuất hiện trên người Tiêu Viêm. Điện chủ A, chúng ta tiêu phủ tất cả thất tinh đấu đế thực lực chỉ có hơn 100 người, các ngươi nhiều người như vậy, cái này rõ ràng là bắt nạt người sao, nếu không, chúng ta đơn đấu với nhau đi. Tiêu Viêm chật chật miệng, một vẻ mặt bất đắc dĩ, Đan Đại Thành nghe vậy trên trán nổi gân xanh. Tiêu Viêm, đừng có ra vẻ với ta, vậy chúng ta thống khoái một trận chiến, không cần ở đây giả mù sa mưa. Tính nhẫn nại Đan Đại Thành hoàn toàn bị Tiêu Viêm diệt sạch, Tiêu Viêm thấy thế, chỉ là cười cười, làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Tốt a, đã như vậy, ta cũng không lề, mà lề mề. Tiêu Viêm ngón tay búng một cái, một đạo hỏa mang phóng hướng chân trời, tại đan điện tứ phương, xuất hiện vô số đạo thân ảnh, theo thứ tự là Tự Ảnh, Long Ý cùng Khiếu Chiến dẫn đội. Giết! Tiêu Viêm giữa lông mày ép mắt, bá khí lộ ra ngoài, trong miệng khẽ nhả, tiêu phủ nơi này 10.000 người, mà thất tinh đấu đế chỉ có khoảng 100 người, mà đan điện thì có 500 người. Giết! Đan Đại Thành cũng không cam chịu yếu thế, quát ầm lên, nâng lên trong tay lục khí huyền lãng xích lại lần nữa hướng Tiêu Viêm oanh kích mà tới. Hai phe chiến thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết lập tức tràn ngập toàn bộ đan điện, dần dần bắt đầu xuất hiện thương vong, từng đạo bóng người từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi như mưa, trong lúc nhất thời máu thịt be bét. Giữa không trung Tiêu Viêm cùng Đan Đại Thành thanh thế to lớn nhất, mà giờ này khắc này, đan điện đại sảnh, đan điện mời bát tinh cường giả, ba khách khanh trưởng lão, Ân Huyết, Thanh Ảnh cùng Huyết Đồ, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, mà là xa xa quan sát. Tiêu phủ, xem ra ngay cả 10.000 người đều không có, tiếp tục như vậy không cần chúng ta xuất thủ, bọn hắn cũng thua không nghi ngờ. Thanh Ảnh nhìn xem tình hình chiến đấu giữa không trung, cau mày, không biết nguyên cớ, tiêu phủ lại dám chủ động nghênh chiến, chẳng lẽ chỉ là cái dụng của thất phu. Ba mắt người nhắm lại, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, bọn hắn biết được Tiêu Viêm có bụng dạ cực sâu, lại mưu trí hơn người người, làm sao có thể làm ra dạng quyết sách này. Đây không phải tự thân chôn vùi tiêu phủ sao? Có vấn đề hả, điện chủ, giống như người đánh không lại tiểu tử này à? Ân Huyết cũng cảm thấy không thích hợp, giờ phút này ánh mắt quét qua, trông thấy Đan Đại Thành thân ảnh có chút chật vật, Tiêu Viêm nơi này, thì là trái lại. Một mặt lạnh nhạt cùng bộ dáng nhẹ nhõm, không nóng không vội, giống như hết thảy đều tại hắn nắm giữ. Kéo ra, Tiêu Viêm đánh lui Đan Đại Thành, trong miệng khẽ nhả, lại truyền đến trong tai của mọi người tiêu phủ. Hỗn loạn một đoàn chiến cuộc, lập tức bị kéo tản ra, tình huống lập tức trở nên khác rất nhiều, đan điện mặc dù nhân số đông đảo, nhưng trong lúc nhất thời đối mặt hơn 7.000 người tiêu phủ, cũng không có tính áp đảo, mà là song phương dĩ nhiên xuất hiện đối địch tràn diện, vạn người không địch lại ngàn người, quả thật xuất hiện. Quả thực thật bất khả tư nghị, tiêu phủ thật là dùng mấy ngàn người đến đối kháng đan điện mấy vạn người, cái này là làm sao làm được, đây chẳng lẽ là đoàn đội đấu kỹ. Giờ phút này giữa không trung bị kéo thành bốn bộ phận, phân biệt từ Tự Ảnh, Khiếu Chiến, Phong Bạo cùng Long Ý bốn người đều khí thế bàn bạc, thực lực đều đạt đến thất tinh trung kỳ, bọn hắn vừa đột phá thất tinh sơ kỳ. Tiêu phủ trúng chiêu ôm thất tinh đấu đế thực lực cường giả đều tại đoàn đội đấu kỹ ích lợi, thất tinh trung kỳ bị tăng lên tới thất tinh hậu kỳ, mà thất tinh hậu kỳ thì bị tăng lên tới thất tinh đỉnh phong, dù đan điện có 500 tên thất tinh thực lực cường giả. Nhưng mà dạng tăng phúc này thật khó phân cao thấp, đao ảnh lấp lóe, từng cái đầu lâu bị hung hăng xé rách, hai mắt mang theo sợ hãi, tinh mang tán đi, song phương tử vong bắt đầu lên cao. Điện chủ, vừa mới đột phá bát tinh, xem ra căn cơ có chút bất ổn a, đến phiên ta hoàng thủ, ăn ta một thước. Tiêu Viêm nhìn xem phương xa trong mắt tơ máu mật bày đang đại thành, quát to. Thiên ảnh vô xích, ngàn thước hợp nhất. Giữa không trung, Tiêu Viêm khí thế bàn bạc, trong tay cua thiên hỏa tuyên cổ xích. Tốc độ cực nhanh, từng đạo tàn ảnh cấp tốc ngưng thực, không nhiều không ít, vừa mới 1.000 đạo thức ảnh. Tiêu Viêm giơ lên thiên hỏa tuyên cổ xích, hung hăng hướng Đan Đại Thành đập tới, ngàn thức kết hợp một thước, ta lớn, Đan Đại Thành chỉ cảm thấy kình phong cửa hàng, trong lòng dấy lên một tia nguy cơ sinh tử. Tiêu Viêm đạt đến bát tinh trung kỳ thực lực, bây giờ thi triển đi ra thiên ảnh vô xích ngàn thức hợp nhất, mới chính thức thi triển ra tối đại hóa lực lượng. Mạnh! Đan Đại Thành bị Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích hung hăng đập trúng, năng lượng to lớn hoành tỏa ra bốn phía, song phương đều bị có liên lụy, năng lượng dần dần tán đi, mới nhìn rõ bóng người. Tiêu Viêm tập trung nhìn vào, Đan Đại Thành bộ dáng chật vật, y phục càng là rách mướp, tóc sớm đã tản mát, rất hiển nhiên, hắn không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Các ngươi còn đang nhìn cái gì, xuất thủ a, Đan Đại Thành đánh giá thấp thực lực Tiêu Viêm, hắn vốn cho rằng Tiêu Viêm chỉ là bát tinh sơ kỳ đồng dạng cùng mình, nhưng hôm nay xem ra, Tiêu Viêm so với mình mạnh hơn rất rất nhiều. Đan Đại Thành không nhịn được, lập tức quay đầu nhìn về phía đan điện đại sảnh nhìn Ân Huyết, Thanh Ảnh cùng Huyết Đồ ba người. Cùng lúc đó, Đan Đại Thành giữa lông mày trồi lên một giọt tinh huyết, trong nháy mắt xước vào đan điện bên trong nơi nào đó, thuận theo giọt máu Đan Đại Thành, đi tới một vùng tăm tối bí cảnh. Theo giọt máu bắn vào, hai con ngươi trên thân ảnh bỗng nhiên mở ra, thân bên trên tán phát ra cường đại khí tức, chỉ ít, cũng có bát tinh. Tiêu Viêm, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy, Diễm Nhi, giết hắn. Tiêu Viêm triển ra nhiều loại động tác, để Đan Đại Thành lau mắt mà nhìn. Nhưng càng nhiều hơn chính là kiên kỵ, Đan Đại Thành thân hình chậm rãi lui về phía sau, Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ, trong lòng một cái mãnh liệt nguy cơ sinh tử lập tức bao phủ hắn. Sư khoảng khoảng một đạo huyết ảnh nhanh vô cùng, cơ hồ chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, một nháy mắt liền đến trước mặt Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cơ hồ nháy mắt kịp phản ứng, nâng lên thiên hỏa tuyên cổ xích để cản, có thể người tới sức lực lớn, vượt xa khỏi Tiêu Viêm đã tưởng tượng, Tiêu Viêm giống như diều bị đứt dây, trực tiếp bị bắn bay ra. Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, vội vàng dùng hết toàn lực để ổn định thân hình. Đây là sát ma khôi, đang diễn. Tiêu Viêm thật vất vả để thân hình được đứng vững, đứng xa xa nhìn hồng sắc thân ảnh. Hắn có thể nào không biết, tại lão ma hoàng ma vực mộ địa bên trong đã từng gặp qua loại vật này. Bất quá xem ra, sát ma khôi so với ma vực mộ địa đẳng cấp cao hơn một chút điểm. Trên người tán phát ra khí thế, dĩ nhiên đạt đến bát tinh hậu kỳ. Đang diễn, điện chủ lại đem con của mình luyện thành khôi lỗi. Dù là hắn không tiếp thụ đan viêm, có thể làm như vậy, đan diễm cũng vô pháp tiến vào luân hồi, càng không cách nào đạt được trùng sinh, đáng giá không? Ân Huyết thấy thế, thần sắc cũng là cả kinh, thực sự nghĩ không ra Đan Đại Thành, vì giết chết Tiêu Viêm, làm cho chính nhi tử của mình chết đi, để luyện thành sát ma khôi. A, đan diễm trong mắt không có con ngươi, là một mảnh huyết hồng, song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm không giống người, như một đầu hồng hoang mạnh thú. Khụ khụ, các tiền bối, con không xuất thủ, đang diễm xuất hiện, lập tức để chiến cuộc lập tức biến hóa xuất hiện sụp đổ. Lúc đầu lấy thực lực Tiêu phủ căn bản không có khả năng đi chiến thắng đan điện, chỉ cần Tiêu Viêm nơi này bại lui, quân tâm một, khi dao động, tại tiếp tục như vậy, tình huống liền càng. Tiêu Viêm lời nói vừa ra, bốn phía chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện chừng vạn người, nhất là chú mục đương nhiên là cầm đầu, yêu hoàng chiến huyễn cùng nhân hoàng chân bố phàm còn có thanh hạo nhiên. Yêu tộc, nhân tộc, huyết ma bộ tộc, các ngươi đều không biểu thị trung lập sao? Đan Đại Thành lập tức cảm thấy không thích hợp, lạnh cả tim, lúc này mới minh bạch Tiêu Viêm trước đó lạnh nhạt cùng tự tin, hắn cẩn thận dị thường. Xem ra cuối cùng vẫn là đi vào cái bẫy, một cái ý niệm trong đầu tại trong lòng hắn đổ vang, đan điện, muốn vong a. Các ngươi liên hợp lại, nghĩ muốn tiêu diệt được đan điện. Đan Đại Thành không phải người ngu, tam tộc xuất hiện, bọn hắn cùng tam tộc quan hệ chỉ vì lợi ích. Sở dĩ không thể trợ giúp Đan Điện, bọn hắn hiển nhiên là đứng ở bên cạnh Tiêu phủ. Đan Lục Diễm, kỳ thật chúng ta vốn là trung lập, thế nhưng ngươi làm người rất không tử tế, Thương Minh đối với ngươi Đan Điện không tệ, làm sao ngươi lại làm gãy mất nguồn cung cấp đan dược đến áp chế? Xem ra ngươi độc chiếm khối này thật quá lâu, trong lúc bất tri bất giác ngươi ngược lại là bành trướng. Nếu không ngươi chủ động nhân hiền, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Nói chuyện chính là chân tâm phúc, đan điện mấy vạn người, Tiêu phủ dần dần rơi vào thế yếu, mà viện binh tam tộc vừa đến, tràn diện tình thế lập tức phát sinh thay đổi. Tam tộc mang nhân số, cũng không nhiều, có thể chung vào một chỗ, tổng số liền vượt qua đan điện, người mà yêu tộc, nhân tộc, ma tộc tam tộc dẫn đến đều là tinh anh trong tộc, thực lực siêu quần, tình huống lập tức phát sinh thay đổi. Bên cạnh đan điện liên tục bại lui, đan điện có đan dược khổng lồ làm chèo chống, tạm thời lại đứng vững, tam tộc cùng Tiêu phủ tất cả mọi người thế công. A, à, mà lúc này, biến thành sát ma khôi đang diễm cũng không có ý thức, giờ phút này ý niệm duy nhất chính là giết chết Tiêu Viêm, bát tinh đấu đế hậu kỳ lực lượng, để Tiêu Viêm tại sát ma khôi đang diễm một lần thua thiệt. Tiêu Viêm chỉ là vừa mới chậm thở ra một hơi, chỉ thấy huyết ảnh lại lần nữa hướng hắn lao đến. Linh Khải, Tiêu Viêm khẽ nhả, trong mi tâm số đạo quang mang bay ra, cấp tốc ngưng thực, hóa thành một bộ khí thế bàn bạc linh khải, linh ấn biến thành áo giáp, sáng bóng chiếu người, trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiêu Viêm giờ phút này tựa như nháy mắt đổi một người, hóa thành một pho tượng chiến thần. Tiêu Viêm không dám khinh thường, Sát Ma Khôi đang diễn vừa một kích kia đủ để cho Tiêu Viêm cảm nhận được lực lượng cường đại. Từ tán phát khí tức bên trên, Tiêu Viêm cũng không biết Sát Ma Khôi đang diễn thực lực chân chính là gì, bất quá lại có thể cảm giác được, so với hắn Bát Tinh Trung Kỳ còn mạnh hơn. Thiên ảnh vô xích, ngàn thức hợp nhất, Tiêu Viêm lại lần nữa thi triển ra thiên ảnh vô xích, vọt tới Sát Ma Khôi đang diễn. Khôi lỗi cũng không có cái gì linh trí, chắc hẳn sẽ không đi trốn. Tiêu Viêm cũng trực tiếp thi triển ra một chiêu mạnh nhất của chính mình, không dám nói có thể đánh tan Sát Ma Khôi đang diễn, nhưng ít ra cũng có thể cắt giảm phần lớn sức chiến đấu của hắn. Sát Ma Khôi đang diễn tốc độ rất nhanh, xa xa chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc trường hồng. Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích to lớn thức ảnh đối mặt cái này Sát Ma Khôi đang diễn hung hăng đập xuống, tốc độ nhìn rất chậm, kỳ thực đều là tại trong chớp mắt. Ta ngược lại muốn xem, người khôi lỗi chi thân càng mạnh, vẫn là ta cái này thiên ảnh vô xích cứng hơn. Tiêu Viêm cười lạnh, mặc dù đang diễn cũng không phải là hắn giết chết, bất quá xem ra, cho dù không chính là hắn giết, đang diễn tất cả oán niệm đều đổ cho Tiêu Viêm. Thức ảnh rơi xuống, Sát Ma Khôi đang diễn vừa mới đến, hết thảy phản phất vừa vặn, thức ảnh từng tấc rơi xuống, Sát Ma Khôi đang diễn lại chưa từng dương mắt, ngay tại thiên ảnh vô xích muốn đập trúng thân thể của hắn thời điểm. Chỉ thấy thân thể của hắn nhất chuyển, dĩ nhiên trực tiếp tránh thoát Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích. Cái gì? Dĩ nhiên né tránh. Tiêu Viêm lập tức giật mình, Sát Ma Khôi đang diễn tránh thoát thiên ảnh vô xích chớp mắt liền đi tới trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, bàn tay màu đỏ ngòm bóp thành một cái máu quyền hướng phía mặt Tiêu Viêm ầm vang đánh xuống. Tiêu Viêm muốn tránh ra nhưng hiển nhiên là không thể nào. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, trong tay thiên hỏa đem nắm đấm bao khỏa, hiển nhiên muốn cùng Sát Ma Khôi đang diễn cứng đối cứng. Ầm ầm, cả hai nắm đấm đánh vào nhau, cường đại lực lượng áp bách, bốn phía năng lượng trực tiếp nổ tung lên, cả hai nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời không phân sàng sàng nhau. Tiêu Viêm, Bát Tinh Trung Kỳ thực lực toàn bộ bộc phát, xa xa nhìn lại, Tiêu Viêm bị thiên hỏa bao khỏa, giống như một đầu liệt diễm hùng sư, mà Sát Ma Khôi đang diễm, thì huyết khí vần quanh, giống như một tôn tắm huyết ma thần. Tiêu Viêm cùng Sát Ma Khôi đang diễm nắm đấm tương hỗ, ai cũng không muốn lui ra phía sau một bước. Đáng ghét, nhục thân lực lượng vậy mà cường đại. Tiêu Viêm ngầm chửi một câu, lực lượng càng ngày càng chống đỡ hết nổi, mà lực lượng Sát Ma Khôi đang diễm lại chưa từng có giảm bớt chút nào, thậm chí trong lúc mơ hồ càng ngày càng có cảm giác mạnh mẽ. Tiêu Viêm cảm thấy không ổn, thiên hỏa ở giữa cấp tốc hội tụ, Tiêu Viêm muốn dùng thiên hỏa chi lực đem lực lượng hóa giải, thiên hỏa hội tụ càng ngày càng nhiều, năng lượng cũng càng thêm cuồng bạo. Bạo! Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thiên hỏa ở giữa trực tiếp nổ tung, banh một tiếng, hai thân ảnh đều nhận lấy sự đả kích không nhỏ, hai cái phương hướng khác nhau lưu nhanh mà đi. Tiêu Viêm nơi này tất nhiên đưa tới chú ý Tam Hoàng, Tam Hoàng nhìn xem Tiêu Viêm cùng Sát Ma Khôi đang diễn chiến đấu, trong mắt đều giật mình. Tiêu Viêm, tiểu tử này khí tức dĩ nhiên là Bát Tinh Trung Kỳ, Yêu Hoàng Chiến Nguyện kinh dị nói, mặc dù hắn cùng Tiêu Viêm có một ít thời gian không gặp, nhưng ai ngờ tới, Tiêu Viêm tiến bộ thần tốc như thế. Dĩ nhiên đột phá đến Bát Tinh, trừ Thanh Hạo Nhiên thực lực thấp một chút, Yêu Hoàng Chiến Nguyện cùng Nhân Hoàng Chân Tông Phúc, hai người bọn họ thực lực cũng bất quá Bát Tinh, làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể nhanh như vậy đưa thân tiến vào Bát Tinh liệt kê. Kẻ này bất phàm a, quả thật không có nhìn nhầm, đây không phải là nhi tử đang lục diễm sao, làm sao bị luyện thành, khôi lỗi. Nhân Hoàng Chân Tông Phúc tán thưởng đến Tiêu Viêm, ánh mắt lại nháy mắt dời về phía cùng Tiêu Viêm đối chiến Sát Ma Khôi đang diễm. Đang lục diễm, ngươi dĩ nhiên đối với dòng dõi hạ như thế độc thủ, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Nhân Hoàng Chân Tông Phúc nhìn về phía Đan Đại Thành, cau mày, liền ngay cả hắn cũng không hiểu, Đan Đại Thành vì sao đối với con mình lại có thể hạ độc thủ như thế? Nếu như không cách nào tiến vào luân hồi, Đan Diễm Hồn sẽ thành u hồn, cũng chính là cô hồn giả quỷ, vĩnh xa không có kết cục, rời rạc thế gian sẽ nhận hết mọi loại tra tấn. Ha ha, Diễm Nhi, khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là tự tay giết chết Tiêu Viêm, hắn oán niệm quá nặng, ta là đang giúp đỡ lễ tạ thần. Đan Đại Thành cười khổ hai tiếng, hắn lại có thể nào không đau lòng, dù sao Đan Diễm là một đứa con duy nhất của hắn, có thể cuối cùng vẫn là chết tại trong tay Tiêu Viêm. Không cần vùng vẫy, Đan Lục Diễm, dù sao ngươi cùng tộc ta hợp tác không ít thời gian, ngươi đầu hàng, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, không cần thiết liên lụy mấy vạn sinh mạng. Nhân Hoàng Chân Tông Phúc nhìn xem Đan Đại Thành chật vật cười khổ, khuyên, Đan Đại Thành cúi đầu, không có trả lời ngay, trầm mặc giây lát, tóc Đan Đại Thành từng sợi bắt đầu biến trắng. Ha ha, ha ha ha, ta đang đại thành dòng dõi toàn bộ giết tuyệt, ngươi để ta đầu hàng, ha ha, đầu hàng, ta không cam lòng. Đang đại thành phát ra tiếng cười, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hai con ngươi ánh mắt tan rã, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận điên cuồng, ngửa đầu cuồng tiếu, sợi tóc loạn vũ, như là điên dại. Ta không cam lòng, nữ nhi của ta đang băng diễm, đang đỉnh, còn có đang diễm, toàn bộ đều chết rồi, bọn hắn đều chết. Đang đại thành điên cuồng gào thét, thanh âm khàn khàn, sau lưng sợi tóc dần dần biến trắng, liền ngay cả lông mày cũng bắt đầu biến trắng, thân thể cùng bắp thịt trên mặt đều run rẩy. Các ngươi biết sao, bọn hắn đều là bị cùng một người giết chết, đó chính là Tiêu Viêm. Đang đại thành gào thét, chỉ hướng cùng sát ma khôi đang diễm chiến đấu Tiêu Viêm, trong đôi mắt điên cuồng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có oán, như thế nào cũng chưa từng ngờ tới, con của mình sẽ chết tại cùng trong tay một người, liền ngay cả đang điện đều muốn bị người này tiêu diệt. Đang đại thành làm sao không hận, hận thấu xương a. Đang lục diễm, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, không có đúng và sai, ta biết Tiêu Viêm, hắn cũng không phải loại người đi gây thị phi, dòng dõi người chết tại trong tay của hắn. Cụ thể mặc dù ta không biết, nhưng tối thiểu đang diễm nơi này ta có thể thấy được, đang diễm, bởi vì thê tử của Tiêu Viêm, mà ghi hận cùng Tiêu Viêm, không ngừng truy sát Tiêu Viêm, hắn sau cũng chết, chẳng lẽ không phải hắn gieo gió gặt bão sao? Nhân hoàng chân tông phúc thấy đang đại thành điên cuồng, mỗi chữ mỗi câu công kích hồi đáp, đang đại thành trầm mặc một lát, lại lần nữa truyền đến cười lạnh. Mạnh được yếu thua, ha ha, gieo gió gặt bão, chân lão nhi, ngươi thật cho là ta không biết được, cái chết của con ta đang diễm không có chút quan hệ nào đến ngươi sao? Đang đại thành trên mặt cười, lại nhìn ra được nội tâm của hắn đang thống khổ, ngoài cười, nhưng trong không cười, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, xem ra các ngươi là sớm đã mưu đồ từ lâu. Đang đại thành ta có thể nhận thua, hoặc không muốn đan điện của ta nhường ư, trừ khi bước qua thân xác ta. Đang đại thành hai con ngươi huyết hồng, có thể thấy được đang đại thành giờ phút này nội tâm là tuyệt vọng. Chân tâm phúc nhìn xem đang đại thành, lắc đầu, thở dài một hơi, cơ nghiệp đan điện lớn như vậy, ai bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang đại thành làm điện chủ, lại có thể nào tham sống sợ chết. Đang thần đại trận, khải, đang điện các đệ tử nghe lệnh, khống trận, giết địch. Đang đại thành thân hình lập tức lui nhanh, đang điện kiến trúc bắt đầu chấn động, kiến trúc nhao nhao đổ sụp. Đang điện năm cái phương hướng, năm đạo cột sáng phóng lên tận trời, đang điện nghênh chiến các đệ tử. Toàn bộ bà trở về trung tâm đang điện, toàn bộ ngồi xếp bằng xuống, mà đang đại thành thì đứng ở trung tâm, trở thành trận pháp hạch tâm. Đáng chết! Đều mở tản ra, chân tâm phúc bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thân hình cấp tốc lui nhanh, mà không trung một chút đệ tử, cũng chưa kịp phản ứng. Bị quang mang bao phủ, thân thể bắt đầu thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Cái này đang điện lại còn có hộ tộc trận pháp, điểm này ngược lại là tính sai, chân tâm phúc đứng xa xa nhìn đang điện bị bao phủ, bởi đựng tiếng quang mang. Hộ tộc trận pháp chính là bộ tộc ác chủ bài, cuối cùng lực lượng cũng là nhất là cường đại. Mà đại giới tự nhiên cũng là khổng lồ, có thể thấy được đang điện mấy vạn đệ tử. Một chút thân hình đệ tử bắt đầu lay động, da thịt cũng bắt đầu khô héo, dần dần khí tức hoàn toàn không có, trực tiếp bị đại trận rút khô rồi tử vong. Quang mang lại lần nữa hội tụ, mà mục tiêu thì là hướng về Tiêu Viêm. Đang đại thành tự hồ vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Tiêu Viêm. Quang mang hội tụ, tự một đạo quang trụ oanh một tiếng, hướng phía Tiêu Viêm bắn tới. Tiêu Viêm đang cùng sát ma khôi đang diễm chiến khó phân thắng bại, mãnh liệt nguy cơ sinh tử, để Tiêu Viêm lập tức cảnh giác, có thể lực lượng quá mức cường đại, tốc độ cũng quá nhanh. Tiêu Viêm căn bản không có né tránh, cuộc sáng phạm vi 10 phần rộng lớn, cái này cuộc sáng ẩn chứa lực lượng cường đại, chỉ sợ cho dù là cựu tinh đấu đế, coi như tiếp nhận cũng chính là trọng thương, huống chi thực lực vẹn vẹn chỉ có bát tinh trung kỳ Tiêu Viêm, làm sao có linh khải hộ thân. Có thể cũng khó có thể ngăn cản năng lượng cuồng bạo như thế. Trạm lão, xuất thủ nhanh lên a, xảy ra nhân mạng. Tiêu Viêm biết rõ bây giờ dựa vào mình thực lực, tất nhiên không cách nào đón lấy một kích này. Đang thần đại trận, đang đại thành đối với Tiêu Viêm thế nhưng là hạ tử thủ, muốn đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh tại trận pháp ở giữa nhất, trực chỉ Tiêu Viêm. Ông ta làm sao quên cái này gốc rạ, Tiêu Vô Thiên tiền bối, nhanh cứu mạng a, phải chết. Tiêu Viêm gào thét đến. Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng Chiến Nguyễn nhao nhao đều vội vàng nghĩ muốn xuất thủ viện trợ, có thể đây hết thảy đều quá muộn, đồng thời bọn hắn cũng chỉ là bát tinh đấu đế thực lực, cũng không thể trợ giúp Tiêu Viêm ngăn một kích trí mạng. Cuộc sáng chiếu vào Tiêu Viêm mặt oanh kích mà đến, Tiêu Viêm trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, thực sự không được cũng chỉ có thể chống đỡ được, Tiêu Viêm cắn răng, giơ tay lên bên trong Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, đã trốn không xong, vậy liền đối đầu. Ngay tại Tiêu Viêm cắn răng, cuộc sáng đã đến hắn, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích Tiêu Viêm đều đã làm tốt chuẩn bị đi đối kháng. Một giây sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên sững sờ, cuộc sáng đã đến gần hắn vậy mà lại ngừng lại. Tiêu Viêm lập tức phát hiện, không chỉ là cuộc sáng ngừng, bốn phía hết thảy đều dừng lại, giống như bị đóng băng. Còn có thể trông thấy chân bú phàm cùng yêu hoàng chiến huyễn nhìn Tiêu Viêm thần sắc lo lắng. Cùng phong bạo, khiếu chiến, tự ảnh, long ý, trong mắt đều mang lo âu nồng đậm. Bộ dáng đều động thân muốn chạy tới, Tiêu Viêm trong lòng ngược lại là ấm áp, có thể thời gian đứng im, chỉ trừ Tiêu Vô Thiên, còn tại đấu đế đại lục không người có thể làm được. Tiêu Vô Thiên tiền bối, là ngươi ư? Tiêu Viêm thận trọng hỏi. Tiêu Vô Thiên thân ảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là có thanh âm của hắn truyền ra. Tiểu tử này, việc này cũng không giải quyết được, đừng để ta hoài nghi việc giới không lựa chọn ngươi, có phải đã là một lựa chọn sai lầm, hiện tại ngươi là giới không tuyển định giới không chi tử. Có được giới không khí vận, điểm lực lượng, nhẹ nhõm hóa giải không có vấn đề gì chứ, cho ngươi 10 hơi thở thời gian, đi cảm ngộ khí vận, vận dụng cái này giới không chi lực hóa giải cái đạo lực lượng này, về sau đối với ngươi, mà nói cũng là một cái thủ đoạn. Tiêu Vô Thiên thanh âm truyền đến trong tai Tiêu Viêm, Tiêu Viêm sững sờ. Cái gì khí vận, cái gì giới không chi lực, chính mình hoàn toàn không hiểu a. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, thể nội tìm kiếm một vòng, quả nhiên phát hiện một đạo lực lượng thần bí. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hỏa diễm thiêu đốt trong mắt màu vàng óng lại lần nữa xuất hiện. Tiêu Viêm trong mi tâm một viên châu trong suốt chậm rãi bay ra. Tiêu Vô Thiên tiền bối, đây chính là giới không chi lực. Tiêu Viêm chỉ dùng hai hơi thời gian liền cảm giác ra cái này thần bí chi lực. Ngộ tính cũng không tệ. Ngươi tại giới không bên trong thu được tán đồng càng nhiều, như vậy ngươi giới không chi lực cũng liền càng cường đại, điểm này đã đủ để hóa giải cuộc sáng lực. Tiêu Vô Thiên thanh âm lại lần nữa truyền ra, vừa dứt lời, còn không có để Tiêu Viêm kịp phản ứng, chung quanh lập tức khôi phục như thường. Chỉ thấy cuộc sáng liền muốn đánh vào Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, mà giờ khắc này viên châu trong suốt kia lại ngăn tại phía trước, lập tức hóa thành một cái lỗ đen, đem ánh sáng trụ trực tiếp hấp thu, sau đó nháy mắt lại phun ra. Mà phương hướng đúng là đang đại thành. Cái gì? Tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Làm sao cái này cuộc sáng lại không có đánh trúng Tiêu Viêm? Làm sao còn bắn ngược trở về? Tiểu tử này dùng phương pháp gì? Tất cả mọi người chấn kinh, thật bất khả tư nghị. Không chỉ là chân tâm phúc cùng yêu hoàng chiến huyễn, còn có ân huyết, thanh ảnh cùng một mực mặt không thay đổi huyết đồ, con mắt đều đột nhiên trừng một cái. Tình huống như vậy hiển nhiên để trên trận tất cả mọi người chấn kinh. Đáng chết, đang đại thành mắng to một tiếng, vội vàng điều động lực lượng, muốn một lần nữa tụ tập mới cuộc sáng, cùng phản bắn trở về cuộc sáng triệt tiêu. Đang đại thành cưỡng ép cách thúc vận hành đang thần đại trận, kết quả không được biết, ngồi xếp bằng mấy vạn người, thân ảnh từng đạo khô héo, khí tức hoàn toàn không có rơi xuống mà đi. Đệ tử đang điện tử vong càng ngày càng nhiều, mỗi một lần năng lượng, chỗ nỗ lực đều là những sinh mạng đệ tử này, có thể đang đại thành cố kỵ không được nhiều như vậy. Đang đại thành lại lần nữa phóng xuất ra đại trận chi lực, cùng Tiêu Viêm bắn trở về cuộc sáng đánh, cả hai đụng một cái, trực tiếp nổ tung lên, bốn phía kiến trúc toàn bộ bị cuốn ngược lại. Năng lượng uy lực nổ tung, cường đại vô cùng, những cách kia xa xa người đều bị liên lụy, một phần lớn diện tích đang điện sụp đổ, năng lượng ba động trực tiếp đem kiến trúc sang thành bình địa, bị liên lụy một chút Tiêu phủ cùng người, yêu, ma trong hàng đệ tử đều hứng chịu những chấn động không nhỏ. Thậm chí trực tiếp bị chấn đến nội tạng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ta đang đại thành đại a, đang thần đại trận dần dần tán đi, đệ tử đã chết quá nhiều, đã không cách nào tài chèo chống đại trận, đang đại thành đầu bù phát ra, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Thanh nhi, xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, một đạo kéo dài thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm nơi phát ra, tự như là đang điện lòng đất. Lão, lão tổ, đang đại thành nghe tiếng, bộ dáng chật vật. Phản phất trong bóng đêm bắt lấy một chùm ánh nắng, trong mắt lập tức tách ra tinh mang, đi tìm nơi phát ra. Đạo thanh âm này đều giống như đang run rẩy. Theo đang đại thành thanh âm truyền ra, ánh mắt mọi người đều dời về phía đan điện. Cái này tự nhiên cũng đưa tới chú ý của Tam Hoàng. Đan điện có mấy tên bác tinh khách khanh trưởng lão. Bây giờ tình thế hiển nhiên chính là thiên về một bên, bọn hắn há lại sẽ đứng ra. Tu luyện đến nước này vốn chính là trải qua khó khăn chồng chất, há lại sẽ bí quá hóa liều, cho nên mới nói. Đan điện kỳ thật mạnh nhất thực lực chính là cái trăm tên thất tinh đấu đế, mà bây giờ những thất tinh đấu đế sớm đã băng tán,